Thiên chi kiều nữ Bình Lâm mạc mạc yên như trước, chương 54, góc truyện audio.com. Triệu Đàn căn bản không có chú ý tới phản ứng của Liễu Ly, ánh mắt của nàng nhìn giấy viết thư, khóe miệng không tự chủ được cong lên lật đến trang kế tiếp, trên mặt nàng lại trở nên nghiêm túc theo nàng ánh mắt rời xuống, chẳng được bao lâu ánh mắt của nàng lại trở nên bi ai. Đem thư nhìn lại một lần, Triệu Đàn đem thư giấy một chồng, cất vào trong phong thư, bỏ thư nhận được vào trong hộp bên cạnh. Liễu Ly thân thể thẳng tắp ngồi ở một bên, trong tay bưng một ly trà xanh nhẹ nhàng uống, mặt ngoài thoạt nhìn mây trôi nước chảy, thực tế trong nội tâm đang có một con khỉ nhỏ vò đầu bứt tai. Triệu Đàn đang muốn mở miệng cùng Liễu Ly nói cái gì, nha hoàn của nàng Tiểu Tùng tới đây bẩm báo, nói là Liễu phu nhân bên cạnh mang theo hai tiểu công tử tới đây chơi, đang chờ trong phòng khách. Triệu Đàn nghe xong đại hỉ, lên tiếng chào Liễu Ly liền đi ra ngoài. Triệu Đàn cùng Liễu Ly vốn là cùng một chỗ ở bên trong thư phòng ở lại đó, nàng vừa đi ra ngoài, trong thư phòng cũng chỉ còn lại có Liễu Ly. Liễu Ly ngồi ở trên ghế, nhìn chăm chú cái đống thư Triệu Đàn vừa xem để trong hộp nhưng hộp thư không có cái khóa móc. Thiên Hạo Đế cách một đoạn thời gian đều gửi cho Triệu Đàn một phong thơ, Triệu Đàn mỗi lần xem hết liền thu vào thư trong hộp, tràn đầy đều là thư Thiên Hạo Đế gửi đến. Cuối cùng, Liễu Ly dùng khí tiết nam từ Hán đại trượng phu, khắc chế rình coi thư tín của Triệu Đàn, đi ra ngoài làm việc. Buổi tối, Triệu Đàn rửa mặt xong, nằm ở rồi trên, chờ Liễu Ly. Liễu Ly không biết ở sạch phòng vội vàng làm cái gì, đi vào đã nửa ngày còn chưa có đi ra, Triệu Đàn đợi đến muốn ngủ rồi. Liễu Ly trắng áo mặc màu tắm đi ra, tóc dài đen nhánh rối tung xõa xuống dưới, hắn đi đến bên giường sơ soạng Triệu Đàn một lát, Triệu Đàn lập tức thanh tỉnh lại, còn buồn ngủ nhìn Liễu Ly. Hồ Ly ca ca, làm cái gì đấy? Giúp ta lau tóc, Liễu Ly đem khăn lụa lớn đưa cho Triệu Đàn, đưa lưng về phía nàng, ở bên giường ngồi xuống. Triệu Đàn rất vui vì phục vụ Mỹ Nam, lăn lông lốc đứng lên, quỳ gối sau lưng Liễu Ly, bắt đầu kỹ càng mà lau tóc cho Liễu Ly. Nàng đem tóc dài Liễu Ly vén lên, bắt đầu giúp đỡ Liễu Ly mát xa huyệt vị trên đầu. Hồ Ly ca ca suốt ngày vội vàng không ngừng, nàng đau lòng hắn vất vả. Liễu Ly nhắm mắt lại, một bên hưởng thụ Triệu Đàn phục vụ, một bên giống như vô tình hỏi. Bệ hạ gửi thư cho ngươi rồi hả? Ân, Triệu Đàn một bên làm, một bên trả lời. Trong thư không có nói chuyện trọng yếu gì à, vốn là nói chút ít tai nạn xấu hổ của triều thần, về sau nói đến Điền Hoàng hậu cùng Hồ Huệ Phi tranh đấu, cuối cùng nói đến lễ vạn thọ. Lễ vạn thọ, Liễu Ly mẫn cảm mà bắt được chữ trọng yếu. Triệu Đàn không hiểu có chút chột dạ, nàng đem thân thể dán trên người Liễu Ly, vừa nghĩ vừa giải thích nói. Năm nay lễ vạn thọ là sùi cào ca ca 30 tuổi cho nên toàn bộ Kim Kinh muốn tiến hành hoạt động chúc mừng long trọng. Ta biết rõ ta một mực an bài công tác bảo vệ đại ca vào kinh A, Liễu Ly không cho Triệu Đàn một cơ hội chạy thoát. Triệu Đàn trong mắt đi lòng vòng, quyết định nói thật. Sùi cào ca ca nói để cho ta cùng đi, không cho phép đi, nghĩ đến Thiên Hạo Đế cùng Triệu Đàn thân mật, Liễu Ly liền chua chát. Triệu Đàn thân thể dán trên người Liễu Ly uốn éo vặn vẹo làm nũng. Hồ Ly ca ca, để cho ta đi theo ngươi đi đi, ta không muốn cùng ngươi tách ra. Góc truyện audio.com. Liễu Ly thấy Thiên Hạo Đế nếu như muốn Triệu Đàn đi, nhất định sẽ chính thức ban phát ý chỉ đấy, hắn chỉ là muốn cùng Triệu Đàn đấu trí so dũng khí cò kè mặc cả mà thôi. Hắn bị Triệu Đàn xoa nắn trong chốc lát, giả bộ phiền không thắng phiền, khẩu khí nói. Bệ hạ thật sự nói cho ngươi đi rồi hả? Thật sự, Triệu Đàn đầu từ bên cạnh chui ra, nghiêm túc cam đoan. Thật sự, Liễu Ly liếc xéo Triệu Đàn. Ta không tin, ta đem thư lấy tới cho ngươi xem. Triệu Đàn không mặc y phục mang giày đi phòng ngủ đối diện bên trong thư phòng. Liễu Ly cảm thấy, cường càng già càng cay, tiểu Triệu Đàn đấu không lại lão hồ ly mình, dương dương đắc ý mà nằm ở trên giường, đợi Triệu Đàn đưa tin đến. Triệu Đàn rất nhanh ôm hộp thư tới. Nàng ngồi ở bên cạnh Liễu Ly, đem thư hộp thả trên giường, mở hộp ra, lấy ra phong thư đầu tiên đặt ở phía trên, rút ra giấy viết thư đưa cho Liễu Ly. Nào, không tin chính ngươi nhìn xem. Liễu Ly tiếp nhận giấy viết thư, lười biếng ngồi dậy, liền dưới ánh nến đầu giường bắt đầu xem. Tiên tổng cộng đã viết 6 trang, đích thật là Thiên Hạo Đế Triệu Đồng tự tay viết viết, Liễu Ly nhận ra khẩu khí Thiên Hạo Đế cực kỳ giống đàn bà, bút tích không giống nam từ Hán đại trượng phu thanh tú. Văn chương sâu có nông có, xem ra không phải làm liền một mạch mà là phân cách thành nhiều lần mới hoàn thành. Thư Thiên Hạo Đế không giống như là thư, giống như là đang cùng Triệu Đàn nói chuyện phiếm, một sự kiện êm tai nói tới, miêu tả nhân vật lộ rõ chân tướng, cực kỳ sinh động, nhất là miêu tả Điền Hoàng hậu cùng Hồ Huệ Phi lục đục với nhau, ngay cả việc miêu tả khinh bỉ Hồ Huệ Phi. Liễu Ly xem hết 6 trang giấy viết thư, trên đầu đã xám xịt quá khờ. Quá nhàm chán a, quá bỉ ổi a, hắn liếc Triệu Đàn. Ngươi xem thư như vậy không cảm thấy nhàm chán? Triệu Đàn buông tay, làm sao sẽ nhàm chán đây? Nhiều có ý thứ a, hơn nữa, Sùi Cảo ca ca áp lực lớn như vậy cũng cần thích hợp truyền di phát tiết a. Liễu Ly bị đè nén một ngày ghen tuông có chút dục dịch, hắn dùng lực ép xuống vị chua nói. Ta đây nếu là đi ra ngoài cũng muốn ngươi viết thư. Triệu Đàn rất vui mừng. Tốt, thật tốt quá, mắt to đen lúng liếng lóe hào quang hưng phấn. Hồ Ly ca ca, không nên quên ở cuối thư hôn một cái a, ta sẽ nhận được đấy. Liễu Ly trừng mắt Triệu Đàn, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói. Được, Triệu Đàn vẫn vui sướng. Ta sẽ hồi âm cho ngươi đấy, trong thư còn muốn vải lên tinh dầu, muốn dùng giấy viết thư lưu hành nhất trong kinh thành Vân Đoá Hiên sản xuất Mộng Yên Tiên. Liễu Ly phát hiện, hắn và Triệu Đàn đêm nay nói chuyện triệt để lệch hướng rồi. Hắn đem tất cả thư Thiên Hạo Đế đều nhét vào trong hộp, đóng hộp lại ném tới đầu giường trên bàn nhỏ, thuận tay tắt nến, ôm Triệu Đàn liền nằm xuống. Ngủ, trong phòng ngủ một mảnh hắc ám, khôi phục yên tĩnh. Triệu Đàn khóe miệng nhếch lên, đem thân thể hướng trong ngực Hồ Ly ca ca rụt rụt nhắm mắt lại. Ngày hôm sau Triệu Đàn trở về Nam An Vương Phủ. Nàng trước mang theo nha hoàn đi Duyên Hy cư thỉnh an phụ thân cùng mẫu thân. Lão Vương gia cùng Chu Thái Phi vốn đang ngồi đối diện ở trên giường đánh cờ, Triệu Đàn sau khi đi vào chê bai trình độ mẫu thân quá thấp cùng phụ thân đánh một ván. Một ván chấm dứt, không hề ngoài ý muốn Triệu Đàn thua, nàng có chút ngồi không yên, hỏi mẫu thân. Đại tàu cùng Hi Chi hôm nay không có trong phủ, Chu Thái Phi nói, góc chuyện audio.com, đại tàu vừa mang theo Hi Chi trở về, có lẽ có. Triệu Đàn thật sự là nhớ cháu nhỏ Hi Chi, lôi kéo mẫu thân làm nũng nói. Mẹ, cha đánh cờ quá hùng hổ dọa người, ta không muốn cùng hắn chơi đâu, người tới chơi đi. Nàng chạy đi mất, nhìn bóng lưng Triệu Đàn, Chu Tử không khỏi lắc đầu thở dài. Đứa nhỏ này, 20 tuổi rồi, còn không có một tia ổn trọng. Triệu Trinh cũng không lo lắng. Đợi nàng làm mẫu thân liền chững chạc, nói đến cái đề tài này, Chu Từ có chút ảm đạm. Triệu Trinh chừng nàng, hài tử sự tình có vội vã như vậy sao? Thuận theo tự nhiên không được sao? Hơn nữa coi như là không có hài tử, Triệu Đàn cũng không phải là Triệu Đàn rồi. Vô nghĩa, Chu Từ bị trượng phu giáo huấn xám xịt vội nói. Dạ, thiếp thân đã biết, Triệu Trinh rủ xuống tầm mắt, chuyên tâm đánh cờ, đúng, của ta lão vương gia. Chu Từ đem trọng âm đặt ở chữ. Lão quái gở mà đáp ứng, Triệu Trinh thò tay ở trên trán nàng búng một cái, hai vợ chồng nở nụ cười. Triệu Đàn mang theo Tiểu Tùng cùng Tiểu Trúc chính viện của đại ca cùng đại tàu. Nàng ở cùng cha mẹ có chút không câu nệ lễ tiết, ở nơi này của đại tàu chính là trung thực, trước sai người đi vào thông báo chính mình thành thành thật thật mà ở bên ngoài chờ. Tôn Vương Phi không có ở đây, đại nha hoàn Hỉ Băng mang theo mấy cái tiểu nha đầu ra đón. Tham kiến quận chúa, nguyên lai Tôn Vương Phi một thân một mình trong hậu hoa viên tản bộ, Hỉ Băng mang theo vũ em ở đây trông coi thế tử. Triệu Đàn đi vào, tiểu thế tử vừa vặn tỉnh, ở trong chăn dãy rụa khóc hai tiếng. Một bên vũ em trông coi đang muốn ôm đi, Triệu Đàn vội nói. Ta đến đây, nàng xoay người cởi bỏ chăn nhỏ, đem Hi Chi ôm ra, dưới sự trợ giúp của vũ em, giúp đỡ Hi Chi mặc vào áo ngoài. Hi Chi thân thể còn rất mềm, Triệu Đàn cẩn thận từng ly từng tí mà ôm ngang hắn, một lớn một nhỏ mắt to đối với đôi mắt nhỏ mà nhìn. Hi Chi ngày thường không giống phụ thân Triệu Tử, mắt phượng môi son dung mạo tuấn mỹ, mà là như mẫu thân Tôn Vương Phi mặt mày thanh tú, người bình thường đều cảm thấy hắn không đẹp mắt bằng cha hắn, thế nhưng là Triệu Đàn sớm đối với ba cái ca ca tướng mạo sinh ra thẩm mỹ mệt nhọc, ngược lại cảm thấy cháu trai Hi Chi ngày thường thanh tú lịch sự tao nhã, đẹp mắt vô cùng. Nhìn cháu trai mặt mày đen sẫm, Triệu Đàn nhịn không được trên miệng nhỏ như cánh hoa hôn một cái. Vũ em cùng Hỉ Băng ở một bên chờ, nhìn Minh Châu quận chúa ôm thế tử, đều có chút lo sợ bất an. Cuối cùng, thấy quận chúa gãi gãi chân thế tử, nhìn tiểu. Cô thế tử, vũ em rốt cuộc nhịn không được vội vàng nhắc nhở. Quận chúa cẩn thận, nàng nhắc nhở thật là kịp thời, Triệu Đàn vừa nhìn thấy Hi Chi tiểu. Giật vội vàng bay nhanh rời đi cái phương hướng của tiểu chân mập. Cùng lúc đó, nước tiểu óng ánh hiện lên đường vòng cung ra bắn ra phía ngoài. Triệu Đàn đắc ý cực kỳ, Hi Chi tiểu bảo bối cô phản ứng thật quá là nhanh a, hạc. Thế tử đái xong nước tiểu, uống xong nước, ăn xong sữa, hắn hôn cô Triệu Đàn, nhìn ngoài cửa sổ ấm áp xuân dương, quyết định ôm cháu trai đi tản bộ trong hậu hoa viên phơi nắng, thuận tiện tìm kiếm đại tàu. Nàng ôm Hi Chi đi ở phía trước, Tiểu Tùng, Tiểu Trúc, Vũ Em cùng Hỉ Băng theo ở phía sau, một đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến vào hậu hoa viên. Góc chuyện audio.com, toàn bộ lâm viên Nam An Vương Phủ Nhuận Dương bố trí đều từ lão vương gia Triệu Trinh thủ bút, bố trí tinh diệu rất có khe rãnh, mỗi hoa viên đều có tất cả đặc sắc. Cái này chính viện hoàng hậu tiểu hoa viên cũng là như thế, gieo trồng rất nhiều dị chủng mẫu đơn nở rộ trong hoa viên sắc màu rực rỡ đẹp không sao tả xiết. Triệu đàn ôm Hi Chi tìm địa phương có ánh mặt trời mà đi, vừa đi, một bên hướng Hi Chi giới thiệu. Hi Chi, nơi này là hoa viên, đóa hoa này là màu thiền tử đấy, đẹp mắt không? Hi Chi không nói chuyện, mắt nhỏ nhìn cô, phảng phất là đang chuyên tâm mà nghe. Triệu đàn càng nói càng hăng say. Đang đi tới, Triệu đàn dường như nghe được loáng thoáng tiếng khóc lóc từ cây tùng phía trước truyền đến tới đây. Nàng đem Hi Chi đưa cho vũ em, cho các nàng lui ra phía sau vài bước chính mình đi ra phía trước. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, bởi vì đêm qua Mạc Mạc một mực ở đợi tận thế cho nên không có càng, bởi vậy hôm nay hai canh. Đây là canh, một cách chương.